Chương 297, tiếp quản hệ ngân hà trật tự. Cuối có một ngày, nơi này sẽ thực hiện cái kia nguyện vọng, trở thành một tòa hòa bình mà yên tĩnh thế giới. Này không chỉ là 6 người ý nghĩ, cũng là tòa thế giới này toàn bộ nhân loại giấc mơ. 6 người yên lặng nhìn kỹ tòa này nghĩa trang sau một hồi, 4 người lục tục rời đi, chỉ còn Giang Diệp cùng Cố Long Hải. Giang Diệp nhìn này xương trắng mờ mịt anh hùng nghĩa trang, sau một hồi, đống nhiên nói rằng: "Hội trưởng, ngươi còn nhớ chúng ta thêm vào Lam Nhai Đế quốc thời điểm, ta yêu cầu thêm vào điều khoản." Cố Long Hải liếc mắt nhìn hắn, nói rằng: "Nhớ tới. Một khi chúng ta tinh cầu có người đột phá đến 8 tầng thần kiếp cảnh, như vậy, liền có tư cách thoát ly Lam Nhai Đế quốc mà độc lập tồn tại, lúc đó cùng chúng ta đàm phán Lam Nhai Đế quốc quan chức không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý rồi, bọn họ cảm thấy chúng ta nơi này không có thể đạt đến trình độ đó." Hắn dừng một chút, lại nói: "Giang Diệp, ta rõ ràng, nếu như cuối cùng ngươi bất ngờ vô pháp đạt đến kia trình độ, ta nhất định có thể. Anh hùng của chúng ta sẽ không không công chết đi." Cố Long Hải nói xong, cũng đã rời đi. Giang Diệp nhìn bóng lưng hắn rời đi, cũng nhìn tòa thế giới này các nhân loại. Trong lòng hắn cảm khái, hắn mới tới tòa thế giới này thời điểm, chỉ là đem chính mình xem là người ngoài cuộc, việc không liên quan tới mình nhất định treo lên thật cao, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy năm, hắn đã hoàn toàn đem chính mình xem là nơi này một phần, mọi người phẫn nộ, hắn cũng phẫn nộ, mọi người cao hứng, hắn cũng cao hứng. Hắn nắm giữ một cái tòa thế giới này nhân loại bình thường vậy tâm tình, đã triệt để hòa vào tòa thế giới này. Hắn ở đây cũng có người nhà bằng hữu, cũng đem ở đây kết hôn sinh con, nơi này đối với hắn mà nói cùng kiếp trước không khác biệt gì rồi. Không, hắn ở đây có càng nhiều. Có lẽ, hắn còn có thể làm được càng nhiều. Giang Diệp nghĩ đến xuất thần thời điểm, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn mấy mét ở ngoài. Đó là một cái xương trắng bao phủ bóng người, xuyên thấu qua xương mù mơ hồ nhìn thấy một bộ thanh sam, Giang Diệp xoay người lại, "Thanh tiền bối." Thanh ánh mắt nhìn phía xa xa, nhìn Cố Long Hải bóng lưng, cũng nhìn thế giới này cái khác mấy cái thiên tài, trong con ngươi có vẻ kinh dị, hắn nhẹ giọng nói rằng, "Mấy người này trưởng thành tốc độ so với ta theo dự liệu phải nhanh rất nhiều." Giang Diệp hỏi, "Là kia Bạo Tuyết quân chủ bọn người hầu giáo dục?" Thanh lắc đầu, "Không, là chính bọn hắn, bởi vì bọn họ nghĩ." Hắn bổ sung nói rằng, "Là phẫn nộ." Giang Diệp cau mày, người này yêu thích đoán, nói chuyện không nói thấu muốn người đoán, hắn hiện tại không tâm tình chơi giải đố cho chơi, trực tiếp hỏi, "Thanh tiền bối ngài xuất hiện có chuyện gì?" "Ta nghĩ sẽ không vì đặc biệt tán thưởng bọn họ." Thanh nói rằng, "Ta tới là nói cho ngươi một cái tin." Giang Diệp nói rằng, "Cái gì?" Thanh nhìn phía xa xa, nói rằng, "Lần này tinh thần đạo rất quỷ dị, mặc dù là ta, cũng có rất nhiều nơi không thấy rõ." Giang Diệp mở ra, "Bởi vì ngươi ra tay." Thanh lắc đầu, "Cũng không là của ta nguyên nhân, tinh thần đạo làm ba đại hỗn độn bí cảnh bên dưới bí cảnh, vô số vũ trụ kỷ nguyên trước cũng đã tồn tại, tuổi tác so với vũ trụ bất luận cái nào sinh linh đều muốn dài lâu, là vũ trụ lớn nhất bí ẩn một trong, ta ra tay chỉ là để tinh thần đạo sớm hiện thân mà thôi, cái khác hoàn toàn không có thay đổi. Mà lần này, theo tinh thần đạo biến hóa, đã xuất hiện rất nhiều quỷ dị khó lường chỗ, không chỉ là ta nhìn xảy ra vấn đề, rất nhiều chân thần cũng nhìn ra vấn đề rồi." Giang Diệp nghe, Thanh xoay người lại, "Mỗi một lần tinh thần đạo xuất hiện liền nương theo trăm vạn sinh linh chết đi, mà lần này tinh thần đạo, quái lạ bên trong lộ ra nguy cơ lớn lao, vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào, ta nghĩ, rất khả năng không phải một lần phổ thông tinh thần đạo." Giang Diệp nói rằng, nếu như chư thần nhóm nhìn xảy ra vấn đề, sẽ cảnh kỳ. Thanh nói rằng, không ngừng cảnh kỳ, sẽ nhúng tay. Là đạo thần minh. Giang Diệp sững sờ, cái kia ngang qua nhân loại cương vực phân tán chư thần liên minh. Thanh nói rằng, tuy nói là phân tán liên minh, vẫn như cũ có tổng bộ, ngươi nên cũng nghe qua, nhân loại chư thần hội tụ nơi, Bất Hủ Thánh Thần Cung. Nơi đó cũng có một nhóm chư thần người lãnh đạo, thời khắc quan tâm nhân loại cương vực nội sự vụ lớn nhỏ. Nhân loại tuy nói là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, tình thế lại tương đương không ổn, lần này tinh thần đạo nếu như mất khống chế, cũng không chỉ 1 triệu nhân loại chết đi. Có lẽ toàn bộ hệ ngân hà đều sẽ hủy diệt, nói không chắc sẽ là một đời này các thiên tài nhân loại gặp to lớn trọng thương. Như vậy nguy cơ đạo thần minh nếu nhìn ra rồi, nhất định sẽ nhúng tay. Ta biết được tin tức, đạo thần minh tổng bộ vị trí Bất Hủ Thánh Thần Cung đã có hành động, sẽ có 7 vị chân thần dẫn dắt rất nhiều thần kiếp cảnh thành viên sẽ giáng lâm đến hệ ngân hà, trong đó một vị là chân thần bên trên thần vương cảnh. Đạo thần minh sắp tiếp quản ngân hà trật tự. Giang Diệp rất giật mình. Đạo thần minh muốn tiếp quản hệ ngân hà trật tự, còn có một vị chân thần cảnh giới bên trên thần vương đem đến. Này xác thực là đại sự, sở dĩ Thanh mới vì chuyện này tự mình xuất hiện, hợp tình hợp lý. Thanh nhìn hắn, âm thanh trịnh trọng, "Giang Diệp, tầm quan trọng của ngươi còn đang toàn bộ hệ ngân hà hết thể sinh linh bên trên, ngươi cũng cần phải cẩn thận." Hắn lại nhìn phía tòa thế giới này, "Ta vừa xuất hiện liền nhìn thấy Cố Long Hải mấy người bọn họ trưởng thành, xem như là tin tức tốt, bọn họ đem giảm bớt áp lực của ngươi." "Được rồi, ngươi tự lo lấy đi." Nói xong, bóng người của hắn biến mất rồi. Giang Diệp nhìn xa xa. Những thời gian này trong hệ ngân hà biến hóa quá nhanh, rất nhiều chuyện từng cái vụ xuất hiện, để người hoa cả mắt. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, phía sau có lẽ sẽ có càng nhiều bất ngờ xuất hiện. Giang Diệp một ngày tu luyện sau, về đến nhà, lại phát hiện phòng của hắn có người, đó là một nữ nhân xinh đẹp, càng trực tiếp nằm ở hắn trên giường, nàng một thân hoa lệ váy đỏ, thấy hắn sau khi trở về, lúc này mới đứng dậy, nàng thần sắc lười biếng, ưu nhã chậm rãi xoay người, đường cong cảm động, cả người cũng tỏa ra khác mị lực. Giang Diệp nhìn ra giật mình trong lòng, "Lam Lâm điện hạ, ngươi càng ngày càng quá đáng rồi." "Giang Diệp, ta ở đây chờ ngươi trở về đây, đợi rất lâu rồi." Lam Lâm âm thanh mềm yếu, lộ ra mê hoặc. Giang Diệp trong lòng bay lên một cỗ hỏa, "Ngươi đợi rất lâu rồi, sau đó ngươi buồn ngủ, liền ngủ rồi." Lam Lâm lông mày hơi nhíu, mỉm cười nói, "Không phải, ta ở tu luyện." Giang Diệp không nói gì chút, nói rằng, "Nói xuôi được, nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Lam Lâm ở trên giường ngồi dậy đến, lại chậm rãi xoay người, lúc này mới lên tiếng, "Hiện tại không phải cùng phụ vanh đế quốc lúc khai chiến." Giang Diệp nói rằng, "Biết, Lam Nhai đế quốc cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, sẽ không vì chúng ta cùng phù vanh cùng ly trần điện khai chiến, những ta này đều rõ ràng, vì lẽ đó chúng ta chưa bao giờ biểu đạt quá bất mãn. Không cần giải thích rồi. Lam Lâm nói rằng, chúng ta thời không môn cũng sắp muốn dựng thành rồi, phụ thân ta đi tới sau, nơi này sẽ bình tĩnh rất nhiều. Giang Diệp gật đầu, ta biết. Lam Lâm kinh ngạc mà nhìn hắn, bỗng nhiên nói rằng, Giang Diệp, ta trước đây không lâu nghe phụ thân ta nói, ta có 9 tầng thần kiếp cảnh tiềm lực, 8 tầng thần kiếp cảnh cũng không phải quá khó. Giang Diệp, thiên phú của ngươi chúng ta đều biết, sau đó thì sao? Lam Lâm mỉm cười, trong nụ cười mang theo hưng phấn, ta nhớ tới chúng ta cùng đế quốc thỏa thuận có một cái, nếu như có người đạt đến 8 tầng thần kiếp cảnh, liền có thể thoát ly đế quốc mà tồn tại, sở dĩ, nếu như ta đạt đến cảnh giới cỡ này, thoát ly đế quốc sau, chúng ta nói không chắc có thể dựng thành một đại tinh không thế lực. Giang Diệp cũng nở nụ cười. Nữ nhân này, ngươi rõ ràng là Lam Nhai đế quốc đế nữ a. Như thế tạo phản phụ thân ngươi biết không? Hắn không có đả kích nàng này hấu trị ý nghĩ, mà là theo ý của nàng cổ vũ nàng vài câu, hai người hàn huyên một hồi sau, Giang Diệp đem một cái hắn suy đoán tin tức báo cho nàng, nói đạo thần minh rất có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện, tiếp quản hệ ngân hà trật tự. Lam Lâm mang theo tầng này đại suy đoán rời đi rồi. Giang Diệp ở bên giường men theo ngồi xuống, tức khắc mùi thơm nức mũi, hắn nhìn nàng ngủ qua giường, trong lòng không nói gì, này đến nữa ở mê người phạm tội trên đường càng chạy càng xa. Giang Diệp ở bên trong phòng ngồi một lúc, bỗng nhiên, cảm giác xa xa thông sơn thị bên trong nguyên khí phát sinh to lớn gợn sóng. Có người đột phá rồi. Giang Diệp nhìn phía chỗ kia, thần sắc kinh hỉ. Một ngày này sau, trên Lam Tinh tin tức tốt không ngừng. Cảnh Hạo lĩnh ngộ được thông thần thuật tầng thứ 3. Sau đó, Tống Nghị đột phá rồi. Từ thần nguyên cảnh bước vào đến thần hải cảnh. Lại 2 ngày sau, Vương Ổ cũng đột phá rồi, cũng tiến vào thần hải cảnh. Vẹn vẹn 2 ngày, Hồng Đồ cũng đến thần hải cảnh. Đến đây, đi qua năm đại chí cường, càng toàn bộ đến thần hải cảnh. Nhưng mà, những tin tức này nhưng không có truyền ra Lam Tinh bên ngoài. Trong hệ ngân hà còn có một cái sức bùng nổ tin tức đang lưu truyền, vượt trên tất cả tin tức, đó chính là đạo thần minh sắp tiếp quản hệ ngân hà trật tự. Trong hệ ngân hà tất cả mọi thứ thế lực to nhỏ, toàn bộ bị tin tức này chấn động đến. Bởi vì, đó là đạo thần minh, hầu như cũng là loài người cương vực nội sức mạnh lớn nhất rồi, nếu như nó xuất hiện, hệ ngân hà trật tự sẽ bị triệt để lật đổ, tất cả trật tự đều đem về đạo thần minh hết thảy. Tin tức này có phải là thật hay không? Hệ ngân hà bây giờ cường giả đã sớm có hơn mấy triệu, hầu như mỗi một tòa cỡ lớn nhân loại tinh cầu đều ẩn nút đại lượng thần kiếp cường giả. Những cường giả này bên trong có thật nhiều hiện thân, hỏi thăm này tính chân thực của tin tức. Mấy ngày nay, hầu như tất cả mọi người ở đều đang đợi tin tức này bị chứng thực hoặc là bị bác bỏ tin đồn. Mà rất nhanh, nhân loại trong cương vực tâm tòa kia lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm trên ngọn thần sơn, một thanh âm truyền ra, báo cho toàn nhân loại tin tức này, đạo thần minh đem tiếp quản hệ ngân hà trật tự. Lập tức, thần sơn một phần phân liệt sau, biến mất rồi. Nó lại xuất hiện thời điểm, đã đến hệ ngân hà trung tâm. Mà theo cả tòa rộng lớn thần sơn xuất hiện, là 7 vị vũ trụ thần linh, cùng một đoàn thần kiếp cảnh các siêu cường giả. 7 vị chân thần đứng ở thần sơn cung điện trên cùng, mà dưới đấy là trọng thần kiếp cảnh nhóm, lít nha lít nhít, kia số lượng nhiều đến lệnh tất cả mọi người trợn mắt mắt mồm, chỉ sợ vượt qua mấy ngàn người. Những cường giả này nhìn phía thần sơn chỗ cao đứng thẳng cái kia ánh kim óng ánh bóng người, người kia đầu đội chư thần vương quan, chính là chư thần bên trong vương, một tôn vượt qua chân thần tồn tại, thần vương. Thần vương đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng. Trên người hắn ánh sáng màu vàng nóng chiếu sáng cả tinh hệ. Hắn hở hưng âm thanh cũng vang vọng toàn bộ hệ ngân hà, nô tên, Thương Huyền. Rất nhiều cường giả nằm rạp trên mặt đất, trong con ngươi chỉ còn kính sợ cùng phục tùng. Bây giờ hệ ngân hà, không biết bao nhiêu quân chủ, thậm chí chân thần đều có khả năng ẩn nút trong đó, một vị mạnh mẽ chân thần sợ cũng khó có thể áp chế, nhưng mà một vị thần vương xuất hiện, như vậy liền không có cái gì dễ bằng rồi, vô địch quân chủ nhóm cùng các chân thần cũng không thể không cúi đầu. Đặc biệt là Thương Huyền thần vương, mặc dù ở Bất Hủ Thánh thần cung, cũng là đỉnh tiêm thần linh. Hắn đại diện cho không thể ngang hàng sức mạnh. Hệ ngân hà trật tự bắt đầu từ thời khắc này về đạo thần minh hết thảy. Bất quá, cũng may, đạo thần minh đại diện cho toàn thể nhân loại lợi ích. Không người có ý kiến, cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Thần quang sau đó không lâu hạ xuống, nhưng mà, toàn bộ hệ ngân hà y nguyên sôi trào khắp trốn. Đạo thần minh tiếp quản hệ ngân hà, không có người khiếp đảm, trái lại càng nhiều người cảm thấy có đạo thần minh ở, bí cảnh này nguy hiểm sẽ hạ thấp, thế là chạy tới hệ ngân hà nhân loại càng nhiều, hệ ngân hà đến cường giả số lượng bắt đầu nhấc lên đại. Mỗi một ngày đều có khó có thể tưởng tượng số lượng cường giả nhân loại chạy tới. Mà đạo thần minh bản bộ thần kiếp cảnh cũng không có thiếu chạy tới. Thần vương ở trên ngọn thần sơn, mà cái khác 6 vị chân thần phân tán ở hệ ngân hà các nơi, tọa trấn khắp nơi, càng nhiều đạo thần minh bản bộ thuê thành viên bắt đầu chạy tới các cái tinh cầu. Vẹn vẹn mấy ngày, trong hệ ngân hà cường giả số lượng đạt đến càng cao hơn độ cao, mà phân tranh cũng ít hơn nữa. Hệ ngân hà từ trong hỗn loạn trở lại trật tự, bản thổ nhân loại được lợi to lớn. Chỉ là, kế tiếp đạo thần minh ban bố điều thứ nhất quy tắc để có chút người hoảng rồi, hết thảy lang bạt bí cảnh nhân loại nhất định phải hướng liên minh xin, mà đạo thần minh quân dự bị các thành viên đem ưu tiên thu được tư cách, quân dự bị đẳng cấp càng cao càng có tư cách khiêu chiến đẳng cấp cao thế giới. Đạo thần minh là ngang qua tinh không nhân loại chư thần liên minh. 8 phần 10 chân thần đều là bọn họ thành viên. Mà dưới chân thần, những thần kiếp kia cảnh nhóm, hoặc là thần sơ cảnh trở lên các thiên tài siêu cấp, càng to lớn hơn trình độ trên có đạo thần minh quân dự bị thân phận. Chỉ là, quân dự bị thành viên thân phận cũng phân đẳng cấp cao thấp, từ thiên phú cùng tiềm lực phân chia, một đến cấp 9 quân dự bị. Còn có cấp 9 quân dự bị bên trên các thiên tài, những kẻ ôm có trở thành thần linh độ khả thi thiên tài tuyệt thế, được xưng tinh không thần tử. Cấp thứ 9 quân dự bị đều cực nhỏ, thần tử đẳng cấp càng là hi hữu. Rất nhiều người có đạo thần minh thân phận, lại đang nhìn mình kia cấp 1 cấp 2 đẳng cấp trong lòng tiêu rên, đẳng cấp quá thấp, chẳng khác nào không có khiêu chiến đẳng cấp cao thế giới khả năng rồi. Mà trên Lam Tinh, Giang Diệp rất sớm liền có đạo thần minh quân dự bị thân phận, Cố Long Hải bọn họ 5 người cũng ở trước đây không lâu đang cùng Lam Nhai Đế chủ giao dịch bên trong thu được một thân phận này, chỉ là cấp bậc của bọn họ đều vẫn không có xác định. Hay là đạo thần minh giáng lâm đến hệ ngân hà, nơi này hiệu suất nhanh hơn rất nhiều lần. Bọn họ 6 người quân dự bị đẳng cấp phán định rất nhanh xuống. 6 người nhìn bọn họ đẳng cấp phán định văn kiện đều có chút ngộng. Thiên phú cao nhất Giang Diệp, đẳng cấp cũng cao nhất, nhưng mà, hắn chỉ được đến cấp 5 phán định, mà Cố Long Hải cảnh hạo kém hơn, càng chỉ có cấp 3, Tống Nghị Hồng Đồ Vương ổ càng thảm hại hơn, chỉ có cấp 1 cấp 2. Ở mấy người phiền muộn thời điểm, bọn họ nhìn thấy Lam Lâm đẳng cấp phán định văn kiện. Lam Lâm, cấp 7 quân dự bị. Coi thường người. Lam Lâm mạnh mẽ đem đẳng cấp phán định sách ném xuống đất, biểu đạt nàng bất mãn. Một đám người không nói gì. Cái kia vì bọn họ đưa tới đẳng cấp phán định văn kiện đạo thần minh thuê thành viên, có chút khó khăn nhìn mấy người này. Hắn đầy mặt oan ức, phải biết, một cái phổ thông tinh hệ, quân dự bị tiêu chuẩn thật rất ít, một cái quân dự bị tiêu chuẩn, liền có thể làm cho tinh hệ các thiên tài đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt, mà được quân dự bị các thiên tài rất ít bất mãn chính mình đẳng cấp, mặc dù là 1, 2 đẳng cấp, ở tinh hệ bên trong đều là vô cùng tôn quý. Phổ thông tinh hệ quân dự bị cũng cơ bản là này 2 cấp bậc. Hệ ngân hà này thổ dân bên trong, dĩ nhiên xuất hiện 4 cái cao cấp như vậy cấp, một cái cấp 7, một cái cấp 5, còn 2 cái cấp 3. Hắn sau khi biết, cực kỳ giật mình, vô cùng hưng phấn lấy tốc độ nhanh nhất vì bọn họ đưa tới. Nhưng mà, khung cảnh này để hắn choáng váng. Phúc thẩm, yêu cầu phúc thẩm. Tống Nghị bắt được chính là cấp 1, duy nhất cấp 1, điều này làm cho hắn bất mãn nhất, la lớn, này phán định khẳng định nơi nào phạm sai lầm rồi. Những người khác cũng dồn dập gật đầu, phúc thẩm. Phúc thẩm. Lam Lâm cũng thêm vào kháng nghị, đúng, đây nhất định nơi nào phạm sai lầm rồi. Ta làm sao có khả năng thấp như vậy?